Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, thư bỏ vợ. Vương Trung Toàn cắn chết thư bỏ vợ là giả, không tiếc đắc tội Chu Thiên Âm, cũng phải vì Vương Hùng bảo trụ hôn ước. Chu Thiên Âm tức giận, có thể Vương Hùng lại mỉm cười. Chu Đại Tiểu Thư, vừa rồi đa tạ ngươi viện thủ. Về phần thư bỏ vợ nói chuyện, ta cũng đại khái hiểu chuyện gì xảy ra. Vương Hùng cười nói, Chu Thiên Âm lúc này mới nhìn về phía Vương Hùng. Tuy nhiên che mặt che mặt, nhưng khó nén nó tức giận. Vương Hùng, người Đông Phương Vương Phủ Đại Ấn, bây giờ thật giá rẻ đến nhận chức người có thể dùng cấp độ. Người lão nô này mới vừa nói hắn không cẩn thận dùng Đại Ấn. Ngươi cũng đã biết, trừ Tứ Phương Vương, vận dụng Kim Ấn liền là tử tội. Chu Trì trừng mắt nhìn về phía Vương Trung Toàn. Thiếu chủ, lão nô chết không có gì đáng tiếc. Nhưng, lão gia định ra nhân duyên, lại không thể phá. Nó so lão nô trọng yếu nhiều. Vương Trung Toàn lo lắng nói. Vương Trung Toàn nhất tâm hướng về Vương Hùng, mới có thể đem sinh tử không để ý. Dù sao, Đông Phương Vương Phủ bây giờ hỗn loạn tưng bừng, nhất định phải có ngoại viện tài năng trấn nhiếp hết thảy. Hôn nhân cũng là tốt nhất mối quan hệ. Hiện tại Vương Hùng bình an, Vương Trung Toàn cũng là cận kề cái chết, cũng phải bảo trụ cái này giấy hôn ước. Vương Lão không cần như thế, ngươi so cái này giấy hôn ước trọng yếu nhiều. Vương Hùng lắc lắc đầu nói, a. Vương Trung Toàn kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng, đối diện Chu Thiên Âm tỷ đệ cũng nghi hoặc nhìn về phía Vương Hùng. Chu Đại Tiểu Thư, có thể hay không đem Vương Lão cho ngươi thư bỏ vợ? Cho ta mượn xem một chút. Vương Hùng mở miệng nói, Chu Thiên Âm nghi hoặc nhìn xem Vương Hùng, cuối cùng gật gật đầu, lấy tay, từ trong tay áo lấy ra một phong thư bỏ vợ, đưa cho Vương Hùng. Vương Hùng triển khai xem xét, phía trên xác thực che kín Đông Phương Vương Phủ Đại Ấn. Vương Hùng, ngươi nhưng nhìn tốt, phía trên bảo kê ngươi Đông Phương Vương Phủ Đại Ấn đâu? Đông Phương Vương năm đó đã nói là làm, đến ngươi thế hệ này, sẽ không liền Đại Ấn đều vô dụng a? Chu Trì ở một bên châm chọc nói, xoẹt, đột nhiên, Vương Hùng lấy tay xé ra mở. Này thư bỏ vợ nhất thời xé ra hai nửa. Ngươi làm gì? Chu Thiên Âm nhất thời phẫn nộ quát. Vương Hùng, ngươi không biết xấu hổ. Ngươi dám xé thư bỏ vợ. Ngươi đây là không nhận nợ. Ngươi hỗn đản, ngươi đồ vô sỉ này. Chu Trì nhất thời kinh sợ không thôi. Lớn tiếng nhục mạ. Xoẹt, xoẹt, xoẹt. Trong nháy mắt, một phong thư bỏ vợ bị xé thành mảnh nhỏ. Một bên Vương Trung Toàn thầm hô khẩu khí, lộ ra một cỗ nụ cười hưng phấn. Thiếu chủ cuối cùng lớn lên, biết có nhiều thứ nhất định phải tranh. Vương Hùng, Chu Thiên Âm trong thanh âm lộ ra một cỗ lãnh ý. Vương Hùng lại không để ý tới Chu Thiên Âm, mà chính là nhìn về phía Vương Trung Toàn nói. Vương Lão, làm phiền ngươi tại phụ cận tìm một bộ bút mực giấy nghiên đến. Vâng. Vương Trung Toàn nhất thời đứng dậy, an bài một đám người làm tìm chung quanh đứng lên. Nơi đây là thần mộ tông tổng bộ, mặc dù lớn phiến kiến trúc đổ sụp, nhưng tìm một bộ bút mực giấy nghiên cũng không khó. Rất mau tìm đến bút mực giấy nghiên, thậm chí một cái bàn. Vương Trung Toàn mài bên trong, lộ ra một cỗ vẻ tò mò, không biết Vương Hùng muốn viết cái gì. Đối diện Chu Trì vẫn như cũ nhục mạ không ngừng, mà Chu Thiên Âm cũng đang chờ Vương Hùng giải thích. Liền thấy Vương Hùng nâng bút ngay tại một tờ giấy viết ba chữ: hủy bỏ hiệp ước sách. Hủy bỏ hiệp ước sách xưa kia gia phụ Vương Hồng cùng Nam Phương Vương Minh ước. Nhân Hoàng, phía Tây Vương, Bắc Phương Vương chứng kiến kỳ tử Vương Hùng cùng nữ Chu Thiên Âm ký kết hôn ước, mà đối đãi hai người trưởng thành thành hôn, phụ mẫu chi mệnh, vi thiên lý, Nhưng lúc qua biến thiên, kia ước hẹn không thể làm nay người tướng phúc. Nay Vương Hùng ở đây cùng Chu Thiên Âm cùng ký cuốn sách này. Giải trừ hôn ước, từ đó quen biết, không nhận ước chói. Vương Hùng bút tẩu long xà, kiểu chữ ở giữa, ẩn chứa một cỗ hùng hậu đại khí. Có thể giờ phút này, tất cả mọi người không có chú ý này kiểu chữ hùng hồn, mà chính là nhìn lấy kiểu chữ nội dung lộ ra vẻ kinh ngạc. Chu Chỉ nhục mạ im bặt mà dừng. A, ngươi đây là... Chu Thiên Âm cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Thiếu chủ không thể a. Vương Trung Toàn nhất thời lo lắng nói. Vương lão, ta Vương gia không cần mượn nữ nhân cường thịnh. Ta đã tỉnh, hết thảy ta hội khiêng. Vương Hùng trịnh trọng nói. Có thể, thiếu chủ. Vương Trung Toàn nhất thời lộ ra một cỗ đắng chát. Kim ấn cho ta, yên tâm đi, nên ta, vĩnh viễn là ta, không phải ta, cưỡng cầu cũng không thể. Vương Hùng vừa cười vừa nói, lão nô muôn lần chết. Vương Trung Toàn lấy ra kim ấn, quỳ gối Vương Hùng trước mặt, trong mắt nước mắt không ngừng. Tại Vương Trung Toàn trong mắt, thiếu chủ đây là vì bảo vệ mình, mới viết lại thư bỏ vợ, nếu không... Chu gia một khi truy trách, chính mình cái này lấy trộm vương ấn tội danh, ai cũng cứu không, thiếu chủ mới vừa nói, chính mình so hôn ước trọng yếu. Vương Trung Toàn áy náy đồng thời, càng phát ra đối Vương Hùng trung thành đứng lên. Bành, Vương Hùng đại ấn ầm vang đắp đang giải ước trên sách. Đối diện, Chu Thiên Âm, Chu Trì bọn người tất cả đều không hiểu nhìn về phía Vương Hùng. Chu đại tiểu thư, ngày xưa thần mộ sơn dưới, tại hạ tầng xưng hô ngươi là độc phụ, hy vọng ngươi đừng nên trách. Lúc ấy ta cùng Doanh Thắng tranh chấp, đã đến không chết không thôi cấp độ, không có khả năng để ngươi nhúng tay trong đó, cho nên mới mở miệng quát bảo ngưng lại ngươi. Vương Hùng mở miệng nói, gặp Vương Hùng viết xuống hủy bỏ hiệp ước sách, Chu Thiên Âm nhìn Vương Hùng ánh mắt cũng ôn hòa rất nhiều. Vương Hùng vì hôm đó quát mắng giải thích, Chu Thiên Âm tự nhiên nghe lọt, ta minh bạch ngươi lúc đó cũng là vì ta tốt, chỉ có quát mắng ta tài năng không đếm xỉa đến, nếu không, Doanh Phấn ở bên, ta vô pháp tùy tâm xem chừng. Chu Thiên Âm gật gật đầu, Chu đại tiểu thư minh bạch liền tốt, người ta hôn ước, chỉ là bậc cha chú kết minh công cụ, gia phụ đã chết, công cụ này cũng không có tác dụng gì. Huống hồ, Chu gia cũng không cần cái này hôn ước, muốn chi cũng vô dụng. Thư bỏ vợ, đó là đối Chu đại tiểu thư vũ nhục, hủy bỏ hiệp ước cũng là hủy bỏ hiệp ước, không cần thiết làm hai nhà đều không thoải mái. Dù sao, năm đó ngươi đời cha ta cũng coi như có quan hệ tốt chi bạn. Cho nên, ta xé này phần thư bỏ vợ, đổi thành này phong hủy bỏ hiệp ước sách. Hủy bỏ hiệp ước sách đã thành, lại đáp lên ta Đông Phương Vương phủ kim ấn. Chu đại tiểu thư chỉ cần ký lên chính mình tên là được, người ta hôn ước, như vậy coi như thôi. Vương Hùng đem hôn ước đưa ra qua, một bên Chu Trì trừng mắt nhìn về phía Vương Hùng. Giờ khắc này, Chu Trì đối Vương Hùng cảm nhận bỗng nhiên phát sinh đại nghịch truyền. Đồng thời trong lòng cũng dễ chịu không ít. Tính toán tiểu tử ngươi thức thời. Chu Trì cười giúp Chu Thiên Âm tiếp nhận hủy bỏ hiệp ước sách. Lại ký lên Chu Thiên Âm chữ. Phần này hủy bỏ hiệp ước sách là được. Đa tạ Vương công tử. Chu Thiên Âm tiếp nhận hủy bỏ hiệp ước sách. Có chút cảm kích nói. Dù sao, thư bỏ vợ, hủy bỏ hiệp ước sách, tuy nhiên tác dụng một dạng, có thể sức ảnh hưởng lại căn khác biệt a. Một cái là bị đơn phương bị đừng, xem như bị nhà chồng một phen sao, nhượng thế người chê cười. Một cái khác lại là hòa bình hủy bỏ hiệp ước, ai cũng tìm không ra đâm tới, ai cũng tìm không ra trò cười tới. Vương Hùng một phong hủy bỏ hiệp ước sách, lại làm cho Chu Thiên Âm đối Vương Hùng hảo cảm không ít. là ta sẽ không buông tay. Không phải ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Ngươi tâm không ở ta nơi này, vô luận có hay không phần này hủy bỏ hiệp ước sách, Chu đại tiểu thư cũng sẽ không gả vào vương gia. Tại hạ làm gì xoắn suýt nơi này đâu. Huống hồ, vừa rồi Chu đại tiểu thư còn giúp ta một đại ân. Cũng coi như còn ân Chu đại tiểu thư đi. Từ đó, người ta không ai nợ ai. Vương Hùng cười nói, người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Chu Thiên Âm cũng không có ở trước mặt ký tên, mà chính là cẩn thận đem hủy bỏ hiệp ước sách thu nhập trong tay áo. Lúc trước xuất thủ, ta đều đã nói, đó là bởi vì tứ phương vương phủ như thể chân tay. Coi như không có phần này hủy bỏ hiệp ước sách, ta cũng sẽ ra tay. Bất quá, ngươi nói không ai nợ ai, vậy liền không ai nợ ai đi. Chu Thiên Âm gật gật đầu. Đến giờ phút này, hai người lúc trước hết thảy mâu thuẫn, cũng coi là triệt để hóa giải. Liền liền Chu Trì đối Vương Hùng cũng không hề nói lẩm bẩm. Một bên Thanh Hoàn quận chủ, lại là trong mắt một trận óng ánh. Đặc biệt là Vương Hùng viết xuống, hủy bỏ hiệp ước sách. Thanh Hoàn quận chủ chẳng biết tại sao, không khỏi một trận vui vẻ. Trên mặt cũng hơi hơi phiếm hồng. Bất quá, nói đến, năm đó thường nghe Chu đại tiểu thư chính là Đại Tần đệ nhất mỹ nữ. Vương Hùng một mực bất đắc dĩ gặp. Hôm nay hai chúng ta phủ ân oán tán thanh. Không biết có thể nhìn qua Chu đại tiểu thư dung nhan tuyệt thế. Lấy lại ngày xưa tiếc nuối. Vương Hùng cười nói, ngày xưa tiếc nuối, đó là giác tỉnh trước chính mình. Khi đó, đối Chu Thiên Âm có thể nói là hướng tới đã lâu. Vẫn muốn gặp mà không được. Bây giờ, chỉ nhớ kiếp trước khôi phục. Vương Hùng trong đầu chỉ còn lại có kiếp trước người yêu đế quân. Đối Chu Thiên Âm căn không có chút nào cảm tình, cho nên viết hủy bỏ hiệp ước sách mới này phiên thoải mái. Giờ phút này muốn nhìn một chút Chu Thiên Âm dung mạo, cũng coi như cho trước 17 năm chính mình một cái công đạo. Như yêu cầu này cũng không quá phận. Chu Thiên Âm che mặt là bởi vì lúc trước trong quân đội không muốn tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Bình thường Chu Thiên Âm cũng không che mặt. Vương công tử không cần khách khí. Người ta tuy nhiên đã không còn hôn ước, nhưng người phụ thân ta cũng coi như bạn thân, gọi ta Chu Thiên Âm là được. Chu Thiên Âm cười nói, vậy ngươi cũng gọi ta Vương Hùng đi. Vương Hùng gật gật đầu. Chu Thiên Âm lấy tay chậm rãi xốc lên trên đầu mũ rộng vành. Mũ rộng vành xốc lên, một trương giống như nước bùn trong bạch liên hoa, trong nháy mắt bại lộ tại tất cả mọi người trước. Nước bùn là bốn phía người, bạch liên hoa cũng là Chu Thiên Âm chính mình. Tuyệt mỹ là cần so sánh đến phụ trợ. Tại trương này dung nhan tuyệt thế trước mặt, hết thảy đều biến ảm đạm phai mờ. Không hổ là Đại Tần đệ nhất mỹ nữ. Ta hổ tộc tại sao không có xinh đẹp như vậy mỹ nữ đâu. Một bên Cự Môn đã trừng to mắt, bị chê cười. Chu Thiên Âm mỉm cười. Nụ cười này giống như trăm hoa đua nở. Tất cả mọi người là một trận trầm mê. Liền khuôn mặt này, nếu là ở lúc trước trong quân, nhất định nhượng trung tướng sĩ vô ý ham chiến. Khó trách muốn che mặt bày ra. Tỷ ta xinh đẹp a. Chu Trì cũng đắc ý kêu lên. Chỉ có Vương Hùng lại là đột nhiên biến sắc, thậm chí mũi chua chua. Đế quân, là ngươi. Vương Hùng thanh âm bên trong có một cỗ run rẩy. Vương Hùng run rẩy nhất thời làm cho tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Vương Hùng, ngươi làm gì? Vừa rồi đã viết hủy bỏ hiệp ước sách, ngươi chẳng lẽ hối hận? Chu Trì đột nhiên trừng mắt kêu lên. Thiếu chủ, Vương Trung Toàn cũng kinh ngạc không thôi. Hai người tiếng hô nhượng Vương Hùng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, lại nhìn xem Chu Thiên Âm. Vương Hùng bỗng nhiên lộ ra một nụ cười khổ. Chu Thiên Âm cùng đế quân căn không là một người, khuôn mặt cũng chênh lệch rất nhiều, chỉ có mắt rất giống, phi thường giống, gần như là giống như đúc con mắt, này mới khiến Vương Hùng bỗng nhiên nhận lầm. Thật có lỗi, ta nhận lầm ngươi. Vương Hùng cười khổ nói, ta còn tưởng rằng ngươi hối hận đâu, hiện đang hối hận cũng vô dụng. Chu Trì ở một bên quát, nhận lầm ngươi, người khác đều không coi ra gì, chỉ có Chu Thiên Âm lộ ra một tia ngạc nhiên. Dù sao, vừa rồi Vương Hùng này thất thố bộ dáng, không giống làm bộ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.